Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, một người lay động toàn bộ vực, Lộc Vũ lạnh giọng quát lên, Tiết Bá Viêm, ngươi chính là chạy trốn tới thiên nhai hải giác cũng không dùng. Thương Minh Huyết Nha đứng ở bờ vai của hắn lên, một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ. Theo thì chuẩn bị một mũi tên xuyên tim Tiết Bá Viêm. Rất nhanh liền thấy được một hướng khác nhân chạy tới. Cũng là Đan Nguyệt dẫn theo Hải Vô Ngôn đám người truy kích mà tới. Quần hùng rốt cục thấy được Lộc Vũ thân ảnh. Tức thì là phản ứng kịch liệt. Lộc Vũ ở nơi ấy. Quần hùng vội vã cải biến phương hướng một chút. Điên cuồng tuôn hướng Lộc Vũ. Bất quá hắn nhóm lập tức phát hiện, bên kia chạy cũng không chỉ là Lộc Vũ một người, Lộc Vũ là ở truy kích một người khác, người kia thân ảnh, đối với Thắng Thiên Tông nhân mà nói, thực sự là vô cùng quen thuộc. A, Tông chủ, bọn họ xác định chính mình không có nhìn lầm, cái kia bị Lộc Vũ người truy sát, đúng là hắn nhóm Tông chủ Tiết Bá Viêm. Hải Vô Ngôn mặt sắc tức thì thảm bạch, hắn lo lắng nhất chính là Lộc Vũ quấy nhiễu đến Tiết Bá Viêm. Bây giờ xem ra, Tiết Bá Viêm rõ ràng bị Lộc Vũ làm đủ thảm. Lúc này Tiết Bá Viêm cả người khí tức hỗn loạn, hắc khí quấn quanh, hiển nhiên là bị trọng thương. Bọn họ Thắng Thiên Tông mọi người lần này thực sự là tội đáng chết vạn lần. Cư nhiên để cho địch nhân tai họa đến rồi tông chủ. Chứng kiến Tiết Bá Viêm cái dáng vẻ kia, mọi người đều là lòng nóng như lửa đốt. Mau mau đảm bảo hộ tông chủ. Thắng Thiên Tông người điên cuồng cứu giá. Thế nhưng cứu giá không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ chỗ ở phương vị cùng Tiết Bá Viêm bên kia phương vị trong lúc đó là cách một cái Lộc Vũ. Hai người bọn họ định muốn hội tụ, không thể không thông qua Lộc Vũ. Tiết Bá Viêm cả giận nói, các ngươi đám này phế vật. Hắn bản năng phẫn nộ, tự ra Thắng Thiên Tông nhiều người như vậy thủ vệ Trầm Tinh Vũ Lâm, cư nhiên cũng làm cho Lộc Vũ tới mạo phạm đến rồi hắn. Đợi hắn vượt qua này kiếp, nhất định phải hảo hảo trách phạt. Mà hắn cũng nhìn thấy hy vọng mới. Cái này một mảnh quần hùng mênh mông cuồn cuộn, uy thế hùng lớn, nhất là Đan Nguyệt Nhân Tôn cũng ở tại chỗ. Nếu như hắn có thể tới quần hùng trong đội ngũ, tất nhiên có thể tránh thoát Lộc Vũ truy kích. Chí ít, Đan Nguyệt Nhân Tôn là có thể giúp hắn ngăn trở Lộc Vũ. Thế nhưng cái này nhìn như chuyện đơn giản tình, hắn lại không biện pháp làm được. Hắn nếu muốn đi trước quần hùng đội ngũ nói, không thể có thể tránh thoát Lộc Vũ, mà lấy hắn tình huống hiện tại, cho dù là làm cho Lộc Vũ bắt cuồng oanh một cái, hắn liền khó có thể chịu đựng. Cái nguy hiểm này, hắn thật không dám mạo hiểm, mà phía sau đuổi chặt không tha Lộc Vũ cũng căn bản không lo lắng điểm ấy. Chỉ cần Tiết Bá Viêm ý đồ quanh co một điểm, hắn át có niềm tin thừa cơ đuổi trên lên Tiết Bá Viêm. Hắn mạnh nhất chiêu thức cũng đều chuẩn bị đây. Đan Nguyệt đám người xuất hiện cũng không có cho Tiết Bá Viêm mang đến bất kỳ cơ hội. Tiết Bá Viêm vẫn như cũ là hướng phía trước chạy như điên, thậm chí thật không dám trách đi phương hướng. Quần hùng chỉ có thể là đi theo Lộc Vũ phía sau. Một mạch như thế truy kích. Hơn nữa tốc độ của bọn họ không bằng Lộc Vũ cùng Tiết Bá Viêm. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lộc Vũ cùng Tiết Bá Viêm thân ảnh của hai người đi từ từ xa. Không biết không ngờ, đã ra Trầm Tinh Vũ Lâm. Nhanh đi cứu tông chủ. Thắng Thiên Tông người đều muốn điên rồi. Thế nhưng tùy ý bọn họ như thế nào đi nữa tâm tình kịch liệt, cũng là khó có thể truy lên, liền người truy không lên, cứu giá căn bản là không bàn nữa. Dần dần, Bọn họ đều mất đi Lộc Vũ cùng Tiết Bá Viêm thân ảnh. Bọn họ chỉ có thể là theo một cái đại khái phương hướng đuổi bắt. Vô cùng nhục nhã a. Đan Nguyệt cái này đỉnh phong cường giả cũng thực sự là cũng bị tức giận thổ huyết. Hắn khoảng không có một thân thực lực, có thể hoàn bại Lộc Vũ, nhưng là lại là một quyền đánh vào cây bông lên. Căn bản cũng không có bất luận cái gì gắng sức địa phương. Nói đến thực sự là vô cùng biệt khuất. Lập tức thấy rõ mặt khác một cái cường giả từ xa chỗ chạy tới. Cái này cường giả vốn là đáp ứng lời mời tham gia thệ sư đại hội. Ai nghĩ đến vừa đến nơi đây liền thấy nháo nhác khắp nơi. Thắng Thiên Tông người đều ở, Đan Nguyệt Nhân Tôn cũng tới, nhưng là lại đều là một mảnh thất kinh bộ dạng. Cái này cường giả trang phục cùng còn lại người đều không quá đồng dạng. Hắn người khoác nhất kiện trường bào màu trắng, bạch y thắng tuyết, cái trán trên, lên, ghim một đạo tươi đẹp anh hùng khăn. Sau lưng lưng đeo nhất cái đại đao. Điều này làm cho hắn lúc đầu nho nhã ngoại hình thoạt nhìn hùng hổ. Hắn khí tức trên người thả ra, rõ ràng là cái hậu kỳ tôn chủ. Trang phục của hắn, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn là Huyền Viện Đao Vương. Huyền Viện Đao Vương đến rồi. Quần hùng chứng kiến Huyền Viện Đao Vương, thần tình đều có vẻ thập phần cuồng bạo. Huyền Viễn, mau mau theo chúng ta truy kích Lộc Vũ. Đan Nguyệt kêu lên, truy kích Lộc Vũ. Huyền Viện Đao Vương nhãn thần trầm xuống. Hắn cảm thấy chuyện rất khác nhau vậy. Liên thanh hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thắng Thiên Tông nhân kêu trời trách đất kêu lên. Lộc Vũ đại náo thệ sư đại hội. Đồng thời còn quấy nhiễu đến rồi chúng ta tông chủ tu luyện. Bây giờ Lộc Vũ chính truy kích chúng ta tông chủ, hướng bên kia chạy đi. Huyền Viện Đao Vương nghe minh bạch chuyện ngọn nguồn chi về sau, tức thì là tủng nhiên biến sắc. Hắn trầm giọng quát lên, Lộc Vũ đuổi giết Tiết tông chủ đi. Điều này sao có thể? Cái này nghe đơn giản là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lộc Vũ cứ việc có tuyệt thế hung nhân tên, nhưng tối đa cũng chính là ở trẻ tuổi trung xưng hùng. Đối mặt trên, lên, bọn họ thế hệ trước đỉnh phong cường giả, Lộc Vũ làm sao lật được nổi sóng gió tới. Hơn nữa Đan Nguyệt Nhân Tôn cũng ở tại chỗ, nơi nào đến phiên Lộc Vũ làm mưa làm gió. Đan Nguyệt thật chặt cắn răng một cái, nói ra, một lời khó nói hết. Huyền Viện ngươi trước theo ta cùng nhau truy kích Lộc Vũ. Chớ quên, ngươi đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt cũng chết ở Lộc Vũ trong tay. Tệ vô ích, Quan Sơn Nguyệt không có chết, chẳng qua đã làm cho Lộc Vũ phế đi. Huyền Viện Đao Vương nói đến đây, khuôn mặt sắc có vẻ hết sức khó coi. Ánh mắt kia lóe ra không gì sánh nổi hàn quang. Hắn hôm nay tới đây thệ sư đại hội, vốn chính là vì cùng Chu Diệt liên minh, cùng nhau tìm kiếm được Lộc Vũ tung tích. Bây giờ Lộc Vũ tung tích đã xác định, ngay tại cái kia phương hướng, hắn há có thể bỏ qua. Âu, Quan Sơn Nguyệt không chết, chỉ là bị phế. Rất nhiều người nhãn thần đều hơi nghi hoặc. Bọn họ phía trước phần lớn người lấy được tin tức đều là Quan Sơn Nguyệt cũng cùng Đỗ Cương giống nhau, bị Lộc Vũ giết, không nghĩ tới Quan Sơn Nguyệt còn lưu được một cái mạng. Chẳng qua bị phế, tựa hồ so với chết càng khiến người ta thống khổ. Lúc này Quan Sơn Nguyệt sợ thì sống không bằng chết, mà Huyền Viện Đao Vương bản thân càng là giận không kềm được. Lộc Vũ trước sau khi dễ ta mấy tên đệ tử, ta Huyền Viện nếu không thể làm đệ tử báo thù, cũng không có khuôn mặt ở Thanh Băng vực ở lại. Đều nói cái này tặc tử đao pháp lợi hại, lại xem hắn ở bổn tọa trước mặt, như thế nào dám đàm luận đao. Lần này truy kích trên, lên, Lộc Vũ, ai cũng không cho phép giành với ta. Bổn tọa muốn đích thân đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Huyền Viện Đao Vương lời nói này sắc bén không gì sánh được. Giống như là hắn đại đao. Hắn lời này, tuyên cáo sự gia nhập của mình. Quần hùng đội ngũ vốn chính là mênh mông cuồn cuộn. Bây giờ có nữ Huyền Viện Đao Vương gia nhập vào. Vậy thì thật là uy thế tuyệt luân. Truy sát Lộc Vũ, không chết không ngớt. Cái này một chi đại đội ngũ tiếp tục mênh mông cuồn cuộn truy kích đi ra ngoài. Men theo Lộc Vũ đại khái phương hướng, tuyệt không bỏ qua. Hết chương.